Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 184, kích động Trương Phượng Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phượng Niên nhìn xem Tô Lạc, đè nén khuấy động bất an nội tâm, cắn răng nói: "Tô tiên sinh, nếu quả như thật có thể diệt sông Nam Triệu gia, ta Trương gia có lòng tin đem Triệu gia thế lực toàn bộ uất hết. Nhưng mà nếu như muốn chiếm đoạt Triệu gia thế lực, chúng ta còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất phải giải quyết. Triệu gia là một cái bánh ngọt lớn. Một khi cái này bánh gato không có chủ nhân, chỉ sợ sẽ có vô số người tranh đoạt. Đến lúc đó vẻn vẹn dựa vào Trương gia." Trương Phượng Niên lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Lạc đánh liền đoạn mất lời của hắn. "Đạo, vấn đề này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta chỉ muốn biết, ngươi có thể không thể 100% làm đến điểm này. Có thể hay không để cho Trương gia thay thế địa vị của Triệu gia, trở thành tỉnh Giang Nam Trương gia." Lần nữa nghe được Tô Lạc lời nói này, Trương Phượng Niên hô hấp có chút không khống chế được trở nên dồn dập. Tỉnh Giang Nam Trương gia, xưng hô thế này hắn như thế nào không muốn lấy được. Hắn nằm mộng cũng muốn cùng một ngày kia có thể làm cho Trương gia lấy xuống Trung Hải Trương gia cái mũ này. Nhường Trung Hải Trương gia biến thành Giang Nam Trương gia, Phương Nam Trương gia, thậm chí kinh thành Trương gia. Đến nỗi Tô Lạc có hay không lừa hắn, Trương Phượng Niên chỉ là muốn một chút sẽ đem cái ý nghĩ dập tắt. Dựa vào Tô Lạc thực lực, nếu như muốn đối với Trương gia làm cái gì, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức, căn bản không có tất yếu lộng nhiều như vậy méo mó nhiễu cuốn. Trương Phượng Niên đôi mắt tinh hồng nhìn xem Tô Lạc, nặng nề nói: "Tô tiên sinh, ta Trương gia cam đoan nhất định có thể làm đến điểm này. Chỉ cần sông Nam Triệu gia diệt, chúng ta Trương gia liền có thể thay vào đó trở thành sông Nam Triệu gia. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, đây là Trương gia thay đổi duy nhất vận mạng cơ hội. Hắn nhất định phải bắt lấy." Tô Lạc gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Trương Phượng Niên, thản nhiên nói: "Trương gia chủ, cơ hội ta đã khô ngươi. Có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, tự xem các ngươi Trương gia chính mình. Nhớ kỹ, trong tay của ta không cần phế vật. Tô tiên sinh, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi thất vọng." Cuối cùng, Trương Phượng Niên rời đi Thanh Thủy Vịnh biệt thự, chân đạp trên mặt đất, đều tựa như là dẫm ở đám mây bên trên một dạng, mềm nhũn, cả người đều có chút hốt hoảng, nửa ngày đều không thể quay về qua thần le. Nhưng mà hắn biết, Trung Hải Trương gia vận mệnh từ nay về sau sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần Trương gia bắt được một cơ hội này, như vậy Trương gia liền có thể giống như đại bàng dương cánh đồng dạng, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Trung Hải Trương gia tên tuổi sẽ triệt để đi xa, thay vào đó là Giang Nam Trương gia, Phương Nam Trương gia, thậm chí kinh thành Viêm Hoàng Trương gia. Chỉ cần Tô Lạc không chết, Trương gia phía trước, Infinite Lai Minh. Trong phòng khách, Tô Lạc đưa mắt nhìn Trương Phượng Niên rời đi, quay người về đến phòng, ngồi ở trên ghế salon, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt. "Có đôi lời nói hay lắm, đánh một gậy cho một cái táo ngọt, ân uy tịnh thi mới là vương đạo. Trương gia tất nhiên từ tâm tháp địa vì hắn làm việc, không cho Trương gia một chút chỗ tốt sao được?" Hắn rất chờ mong Hứa gia biết Trương gia trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn thời điểm lại là biểu tình dạng gì. Biết mình diệt Liễu Triệu nhà, còn đem trong mắt của hắn một con kiến hôi nâng đỡ thành hòa hắn gang nhau địa vị tồn tại lúc, lại sẽ là cái gì biểu lộ? Hẳn là sẽ tương đối đặc sắc. Đang suy tư ở giữa, Tô Lạc đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một hồi tiếng bước chân, còn tưởng rằng là Lâm Diệu Nhan xuống lầu. Kết quả quay đầu lại phát hiện không phải Lâm Diệu Nhan, mà là Hứa Tư Dĩnh. "Vừa rồi chủ nhà họ Trương tới tìm ngươi, là ta mẫu thân an bài đúng không? Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thực, nàng vừa rồi chỉ là khát nước, đến dưới lầu tới rót cốc nước. Kết quả vừa vặn nhìn thấy Tô Lạch Chiến đưa Trương Phượng Niên rời đi hình ảnh. Đợi đến Trương Phượng Niên rời đi về sau, nàng rồi mới từ trên lầu đi xuống. Làm sao ngươi biết? Tô Lạc không có phủ nhận, chỉ là tò mò hỏi. Ta quá rõ ràng mẫu thân của ta tính tình. Tại chúng ta rời đi về sau, nàng nhất định sẽ đi điều tra tư liệu của ngươi. Chỉ sợ nàng điều tra đến rồi ngươi và Trương gia có quan hệ. Cảm thấy Trương gia chính là của ngươi hậu trường. Cho nên bức bách Trương gia đem ngươi dẫn đi gặp nàng. Nhờ vào đó tới triệt để nát bấy sự kiêu ngạo của ngươi. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc, chậm rãi nói. Ta nếu là đoán không lầm, vừa rồi Trương gia chủ chính là cho ngươi mật báo. Kể rõ chuyện của mẹ ta à, ngươi đoán rất nhiều đối với. Tô Lạc nhún vai, không có giấu giếm nói. Bất quá, thật đáng tiếc, các ngươi Hứa gia lực uy hiếp tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem Tô Lạc, nói nghiêm túc, Tô Lạc, nếu có thể mà nói, ta hy vọng ngươi có thể cúi đầu, theo ta mẫu thân nói lời xin lỗi. Tin tưởng nàng sẽ bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi thật cùng Hứa gia đối kháng rốt cuộc lời nói. Cuối cùng thua thiệt là ngươi. Ngươi hiểu chưa? Ngươi cảm thấy ta xin lỗi. Mẫu thân ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Tô Lạc biết Hứa Tư Dĩnh là xuất phát từ hảo tâm. Muốn hóa giải mình và Hứa gia xung đột. Dù sao tại rất nhiều người trong mắt. Một mình hắn cùng Hứa gia kình chống nhau. Không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đấu xe. Không biết lượng sức. Chỉ có bị nghiền nát cái này một cái hạ tràng. Nhưng có nhiều thứ không phải nói ngươi tốt bụng liền có thể giải quyết. Tìm Hứa mẫu chịu thua. Hắn nhất định sẽ đụng phải không thuộc về mình nhục nhã cùng chèn ép. Tâm trí ơi yếu một chút. Nói không chừng cũng sẽ bị đả kích không gượng dậy nổi. Thậm chí võ đạo chi tâm đều sẽ bị long đong. Đời này cũng không có cách nào bước vào võ đạo cảnh giới cao hơn. Trong lòng của ngươi cả một đời đều sẽ lưu lại tâm ma. Thế nhưng là, Hứa Tư Dĩnh há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lạc cắt đứt. Mẫu thân ngươi sẽ không bỏ qua cho ta, coi như ngươi mẫu thân buông tha ta. Ngươi cảm thấy những cái kia muốn lấy lòng các ngươi Hứa gia nhân sẽ bỏ qua ta sao? Câu trả lời là không. Bọn hắn sẽ thành bản gia lệ giày vò ta. Lấy đặt đến lấy lòng mẫu thân ngươi mục đích. Huống hồ, ngươi còn nghĩ sai rồi một việc. Lần này không phải ta khơi mào. Là ngươi mẫu thân lại nhiều lần nhục nhã ta. Muốn nói xin lỗi. Cũng là nàng hướng ta xin lỗi. Mà không phải ta. Tô Lạc ánh mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Hứa Tư Dĩnh, ta cho ngươi một cơ hội, thật tốt khuyên một chút mẫu thân ngươi. Không muốn không biết lượng sức, bằng không, ta mặc kệ ngươi Hứa gia có bao nhiêu người mạch, lại có bao nhiêu nhân tình. Đợi đến ta xuất thủ một khắc này, ta bảo đảm từ nay về sau, sông Nam Hứa gia vĩnh viễn tiêu thất. Tiếng nói dưới lầu, Tô Lạc căn bản vốn không định cho Hứa Tư Dĩnh cơ hội mở miệng. Trực tiếp đi trên lầu, sông Nam Hứa gia, nhân mạch vô số, ha ha, ở người khác trong mắt, có lẽ kiêng kỵ vạn phần. Nhưng ở trong lòng của hắn, chân chính chọc giận hắn, muốn diệt Hứa gia, dù là Hứa gia có nhiều người hơn nữa mạch cũng không có ý nghĩa. Hắn cũng không tin Hứa gia diệt, những thế gia kia nguyện ý vì một cái đã biến mất gia tộc. Cùng há vạch mặt, Hứa Tư Dĩnh đứng tại chỗ, lăng lăng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Tô Lạc bóng lưng, thẳng đến Tô Lạc bóng lưng hoàn toàn biến mất tại đầu bậc thang. Nàng mới trở lại thần lai, dùng sức dậm chân, trong lòng tràn đầy tức giận. Người... Người cái này đem hảo tâm xem như lòng lang dạ thú ra hỏa. Các ngươi chết đi, Ta xem chờ Hứa gia phái người đến đây. Ngươi nên làm cái gì? Ngươi vĩnh viễn không biết thế gia đối với người bình thường tới bài. Đến cùng ý vị như thế nào? Cách chương.